Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 281. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đến Cố Cửu thật sự móc ra một đống đạo cụ. Mọi người lần này thật sự sửng sốt. Bọn họ vừa rồi thật sự chỉ là ồn ào, lung lay không khí thôi. Cũng không phải thật sự muốn người khác đưa đạo cụ. Tuy nói đều là bằng hữu, nhưng cũng không có lấy bằng hữu đạo cụ đạo lý. Ở đây người đều không phải tham lam người. Làm không tới loại sự tình này. Liền tính là nguyên bản DIY quá ngải như ý, cũng bởi vì Cố Cửu nguyên nhân. Hiện tại đã cải tà quy chính. Đại tiểu thư, không cần đi. Vạn Tinh Châu cào hạ đầu. Chúng ta vừa rồi nói giỡn. Chính là, Cát Quang phụ họa. Giang Tắc nhìn nàng nói. Nếu là ngươi không cần phải, có thể quải đến tự do trên diễn đàn bán đấu giá. Tin tưởng có thể bán đấu giá cái tốt giá cả. Vô giới thành người chơi số lượng không ít. Rất nhiều người chơi đều nhu cầu cấp bách đạo cụ. Cố Cửu đạo cụ đều là phi thường áp dụng. Mang lên đi bán đấu giá. Tuyệt đối không lo không ai mua. Chủ ý này không tồi. Ở đây người sôi nổi phụ họa. Cố Cửu bật cười. Xua tay nói. Không cần. Ta hiện tại không thiếu điểm này tích phân. Cái gì kêu không thiếu điểm này tích phân? Xài Dĩnh Dĩnh ghé vào nàng trên vai. Hâm mộ mà nói. Đại tiểu thư, nói đi, người đi đâu phát tài? Bọn họ cũng đều biết. Cố Cửu trở thành người chơi thời gian cũng không trường. Liền tính nàng mỗi chàng trò chơi được đến tích phân là mãn phân hạn mức cao nhất. Nhưng mua sắm đạo cụ tích phân đều không đủ. Nơi nào còn có cái gì tích phân? Bọn họ đều đương Cố Cửu đây là thuyết khách khí lời nói. Cố Cửu bình tĩnh mà nói. Nhà ta a tật có tích phân. Hắn cho ta còn không có xài hết đâu. Lục đại lão, tật muội, một đám người chăm miệng một lời mà kêu lên. Bất quá xưng hô không giống nhau. Trên mặt đều là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn qua đi. Lại cảm thấy giống như không ngoài ý muốn. Tuy rằng mỗi lần hai người xuất hiện khi. Bởi vì Cố Cửu quang mang quá thịnh. Sẽ làm người theo bản năng mà xem nhẹ Lục Tật. Nhưng không thể phủ nhận. Lục Tật xác thật là một cái che giấu đại lão. Không ai biết hắn hạn mức cao nhất ở nơi nào. Thậm chí hoài nghi hắn có phải hay không có hạn mức cao nhất. Chỉ là không biết cái gì nguyên nhân. Hắn cực nhỏ sẽ chủ động biểu hiện. Nhưng mỗi lần làm hắn làm cái gì. Thực ổn thỏa đáng tin cậy. Xài Dĩnh Dĩnh lý giải mà nói. Nếu là tật muội. Đảo cũng bình thường, Lục tỷ lợi hại như vậy. Hứa Thần Phong kinh ngạc mà nói. Lúc trước ở Cá Chậu Chim Lồng, phó bản khi, Lục Tật cho hắn cảm giác tựa như một cái đi theo Cố Cửu bên người tùy tùng. Nghe thế thanh, Lục tỷ, Cố Cửu ho nhẹ hạ. Nói, về sau kêu hắn Lục ca. Hứa Thần Phong ngoan ngoãn mà ứng một tiếng. Những người khác vẻ mặt buồn bực. Xài Dĩnh Dĩnh cười khanh khách mà nói. Kêu Lục ca cũng thích hợp. Lục đại lão hiện tại chính là nam hài tử đâu. Xoáy đến làm đùi người đều khép không được cái loại này. Liền Tề lão đại đều so ra kém hắn đâu. Nàng lấy nơi này xem như tối ưu chất thói ở sạch nam Tề lão đại nêu ví dụ. Tề Ngọc Hành nhìn nàng một cái. Lười đến phản ứng loại này không cần thiết đua đòi. Những người khác nghe ra nàng ý tứ trong lời nói. Biểu tình vi diệu. Chẳng lẽ Lục Tật chạy tới biến tính, biến thành nam nhân, ân, loại sự tình này ở vô giới thành không ngoài ý muốn. Rất nhiều không hài lòng chính mình giới tính người riêng đi mua biến tính đan. Biến nam biến nữ không thành vấn đề, bởi vì loại sự tình này quá thường thấy. Này đây mọi người phản ứng nhưng thật ra bình đạm, chỉ nghĩ lần sau nhìn thấy Lục Tật khi, nhất định phải nhìn kỹ xem biến thành nam nhân Lục Tật. Có phải hay không thật sự xoáy đến người khép không được chân? Đề tài thực mau liền oai đến không biết chạy đi đâu. Vẫn là Cố Cửu đem chi túm trở về. Biết Cố Cửu không thiếu tích phân sau. Mọi người đảo cũng không lại kiến nghị nàng đi bán đấu giá đạo cụ. Lấy bọn họ đối đại tiểu thư hiểu biết. Tự nhiên biết nàng không phải loại này keo kiệt người. Nàng nói đưa bọn họ là thật sự đưa. Lúc này... Tề Ngọc Hành duỗi tay đem kia đem linh oán chi nhận lấy lại đây. Chiều Cố Cửu nói. Cố Cửu, Này đem linh oán chi nhận đưa ta đi. Có thể à, nhìn đến Tề lão đại chủ động sao? Mọi người nghĩ nghĩ, sôi nổi đi chọn bọn họ muốn đạo cụ. Cố Cửu cầm kia chi mê hồn yên quản đưa cho bên cạnh Ngải Như Ý, cái này thích hợp ngươi. Ngải Như Ý thụ sủng nhược kinh, kinh hỉ đến sắp ngất xỉu đi. Đôi tay phủng mê hồn yên quản, kích động đến nói năng lộn xộn. Cảm ơn đại tiểu thư, ta nhất định sẽ đem nó cung lên. Thật cũng không cần, Cố Cửu giờ khóc giờ cười. Đạo cụ là dùng để bảo hộ chính mình, không phải cung lên. Ngải Như Ý nỗ lực gật đầu, một đôi mắt ngập nước mà nhìn nàng, xứng với kia trương hơi hơi phiếm hồng thanh thuần mặt, tựa như nhìn người yêu giống nhau. Ở đây người đều trong lòng đánh cái đột, sẽ không lại là một cái bị đại tiểu thư chinh phục muội tử đi. Cố Cửu đạo cụ kỳ thật không nhiều lắm, nhưng cũng không tính thiếu. Rất nhiều đạo cụ nàng cũng chưa dùng như thế nào, bảo tồn đến khá tốt, trừ bỏ nhưng dùng tính đạo cụ. Còn có mấy quyển nàng riêng lấy ra tới thuật pháp cùng công pháp, đều là thích hợp A cấp dưới người chơi cái loại này. Này đó các ngươi cầm đi thác ấn, có thể luyện nhiều ít liền luyện nhiều ít. Mọi người nhìn kia mấy quyển thuật pháp cùng công pháp, trong lúc nhất thời nói không nên lời lời nói. Sở hữu đạo cụ chung, liền số nhưng cung người chơi tu luyện thuật pháp, công pháp cùng sách ma pháp trở nhất chân quý. Mấy thứ này liền bán đấu giá đều chụp không đến. Rốt cuộc ai đều không phải ngốc tử, có thứ này đương nhiên là cất giấu, hoặc là cho chính mình người dùng, nơi nào sẽ cho người khác. Bất quá bọn họ cũng coi như là đại tiểu thư người một nhà đi. Tề Ngọc Hành cầm lấy một quyển phiên hạ, hiểu rõ nói, đây là ngươi ở A cấp trong thế giới lộng tới. Đại tiểu thư, ngươi lần này đi chính là cái gì thế giới? Sài Dĩnh Dĩnh cũng hỏi. Cố Cửu đem yêu ma thế giới tình huống nói hạ, không ngoài ý muốn thu hoạch một đám người hâm mộ lại kính nể ánh mắt. Biết này đó thuật pháp cùng công pháp đều có thể thác ấn, bọn họ đảo cũng không lại cự tuyệt, tìm thích hợp chính mình. Liên hoan xong sau, Cố Cửu hồi chung cư nghỉ ngơi. Hôm sau tiếp tục đi chiến đấu tràng, phát hiện ở chiến đấu tràng ngồi canh hậu viên đoàn thiếu rất nhiều. Chỉ có Hứa Thần Phong ở, Ngài Như Ý không ở, Ngài tỷ đi tu luyện thuật pháp. Hứa Thần Phong ngoan ngoãn mà nói, Ngài tỷ nói hôm nay làm ta ở chỗ này cho ngươi cố lên, ngày mai nàng lại đây, chúng ta luân phiên cho ngài cố lên. Mặt khác A cấp người chơi đều có như vậy nhiều fan cố lên, đại tiểu thư đương nhiên cũng muốn có, không thể đọa đại tiểu thư uy danh. Cố Cửu lại lần nữa bị làm cho giờ khóc giờ cười. Không cần, các ngươi đều đi tu luyện. Ở nàng kiên trì hạ, Hứa Thần Phong đành phải rời đi. Mặt khác hậu viên đoàn thành viên cũng bị Cố Cửu đều oanh sân huấn luyện, làm cho bọn họ đi sân huấn luyện nỗ lực rèn luyện. Nếu là trộm chạy tới, nàng liền không khách khí mà tự mình đem người áp qua đi. Đại tiểu thư muốn áp chúng ta qua đi. Hậu viên đoàn phen hai mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt chờ đợi. Cố Cửu bẻ bẻ tay, chiều cho nàng phát khiêu chiến người tỏ vẻ ngày mai tái chiến. Liền lãnh một đám hậu viên đoàn fan đi rồi. Nghe nói việc này, chạy tới Hứa Thần Phong cùng Ngải Như Ý cũng bị nàng đồng dạng xách đi. Ngày này qua đi, sở hữu hậu viên đoàn thành viên không có tái xuất hiện quá. Đại tiểu thư khổng lồ hậu viên đoàn phảng phất liền như vậy tan. Biết việc này Cuồng Đao chạy tới hỏi. Đại tiểu thư, nghe nói ngươi tự mình giải tán ngươi hậu viên đoàn. Bọn họ làm sao vậy? Ở sân huấn luyện tập huấn đâu? Cố Cửu mỉm cười xem hắn. Như thế nào? Ngươi tò mò à, là có điểm. Cố Cửu ánh mắt hơi đổi. Ngươi nghĩ tới đi xem bọn họ cũng đúng. Bất quá ngươi muốn ở nơi đó đãi một ngày, cho bọn hắn làm cái đặc huấn. Cuồng Đao chính tò mò đại tiểu thư hậu viên đoàn rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Không chút do dự gật đầu, bắt được Cố Cửu cấp địa chỉ sau, liền vui sướng mà chạy tới vây xem. Ngày hôm sau, hắn xuất hiện ở chiến đấu tràng sau, các người chơi tò mò hỏi hắn những cái đó hậu viên đoàn tình huống. Cuồng Đao buông tay nói, bọn họ xác thật đều ở nỗ lực rèn luyện, đại tiểu thư quả nhiên là kẻ tàn nhẫn, Nhìn đến những cái đó người chơi bộ dáng, liền biết bọn họ vì cái gì đều không xuất hiện ở chiến đấu trang. Mỗi ngày ở trên sân huấn luyện mệt đến điều con bò già. Nghỉ ngơi thời gian đều không đủ. Nơi nào còn có thời gian chạy tới. Bất quá đại tiểu thư chiêu này khá tốt. Có thể lớn nhất trình độ mà bảo đảm này đó các người chơi ở trò chơi trong thế giới sinh tồn cơ suất. Đại tiểu thư quả nhiên là cái thực ôn nhu người. Thời gian liền như vậy từng ngày qua đi. Thẳng đến mùa hè mau đã đến. Lục Tật rốt cuộc trở lại vô giới thành. Cố Cửu kết thúc một ngày huấn luyện. Mới vừa trở lại chung cư. Phát hiện trong không khí phiêu đãng một cổ đồ ăn hương khí. Nàng liền giày cũng chưa đổi. Đi đến phòng bếp cửa. Ỉ ở nơi đó nhìn ở phòng bếp bận rộn nam nhân. Ở nàng trở về trước tiên. Lục Tật cũng đã phát hiện. Hắn quay đầu xem nàng. Tái nhợt khuôn mặt lộ ra tươi cười. Hòa tan giữa mày tối tăm. A Cửu, người đã về rồi. Người đi trước tắm rửa một cái. Đợi chút liền ăn cơm. Cố Cửu ân một tiếng. Cũng không có động. Hỏi, người trở về bao lâu rồi? Hôm nay chạng vạng. Hắn sau khi trở về, đi trước sân huấn luyện xem nàng. Phát hiện nàng đang ở huy kiếm luyện tập. Liền không có quấy rầy nàng. Đi trước mua đồ ăn nấu cơm. Chờ nàng trở lại liền có thể ăn cơm. Không cần kêu cơm hộp. Vô giới thành cũng có cơm hộp phục vụ. Nhìn đến rác rưởi ống còn không có bị xử lý cơm hộp hộp. Liền biết mấy ngày này, nàng đều là kêu cơm hộp giải quyết. Trong nồi đang ở hầm canh. Lục Tật đem hỏa điều đến vừa phải. Quay đầu nhìn về phía vẫn ỉ ở cửa người. Chiều nàng đi qua đi. Cố Cửu lười biếng mà nhìn hắn. Cũng không có động, Lục Tật đem nàng ôm lên, giống ôm bảo bảo giống nhau, đem nàng ôm đến phòng tắm, cho nàng phóng thủy tắm rửa. Nào biết trong lòng ngực người duỗi tay câu lấy cổ hắn, không chịu làm nàng rời đi. A Cửu, hắn thanh âm có chút khàn khàn, điền ám hai tròng mắt ấp ủ áp lực dục niệm, nàng lại không buông tay, hắn liền nhịn không được. Cố Cửu chiều hắn cười khẽ hạ. Môi đỏ trực tiếp hôn lên đi. Chờ bọn họ rốt cuộc có thể ngồi xuống ăn cơm khi. Đã là ăn khuya thời gian. Mỗ vị thần minh tái nhợt dung sắc như cũ tối tăm hắc ám. Nhưng trong mắt có thỏa mãn chi sắc. Ôn nhu lại cẩn thận mà ôm trong lòng ngực người. Nhìn nàng cơm nước xong sau. Ôm nàng hồi giường ngủ. Hôm sau, Cố Cửu khó được cho chính mình phóng một cái giả. Bạn trai đã về rồi. Đương nhiên là no ấm tư kia gì. Ai còn muốn đi sân huấn luyện huy hãn a, không bằng ở trên giường huy hãn. Nàng dựa vào bạn trai ngực nghỉ ngơi. Giống lạnh ngọc giống nhau da thịt. Bọc lưu sướng duyên dáng vân ra. Giống như xảo đoạt thiên công tác phẩm nghệ thuật. Nơi trốn hoàn mỹ. Hắn tựa như quy tắc tự nhiên mà sinh nhân thể tác phẩm nghệ thuật. Chỉ cần nhấm nháp quá. Rất ít có thể cự tuyệt. Cho nên đại tiểu thư nhanh như vậy luân hãm, cũng không phải không nguyên nhân. Bạn trai tựa như lớn lên ở nàng thẩm mỹ thượng, quá tú sắc khả san, nàng khiêng không được dụ hoặc, sự tình đều xong rồi. Cố Cửu hỏi yêu ma thế giới sự, Lục Tật ân một tiếng, đem nàng hướng trong lòng ngực ôm ôm, hôn môi nàng ấm áp đầu vai, thanh âm gợi cảm mà khàn khàn. Quốc sư tới địa phủ tìm ta. Ta cùng hắn thương nghị U Minh cùng nhân gian hợp tác việc. Địa phủ cùng nhân gian hợp tác thế ở phải làm. Nhưng như thế nào hợp tác? Còn cần thương nghị, quốc sư đại biểu nhân gian mà đến. Lấy ra thành ý không ít. Trong đó liền có chủ động giao ra hoàng lăng cái kia liên tiếp nhân gian cùng U Minh không gian thông đạo. Nhân gian về sau không hề trưởng quản. Cũng chế định tương quan điều ước. Trong đó liền có người sống không thể nhập U Minh. Người chết không hề can thiệp người sống việc. Điều ước cùng sở hữu 24 điều. Từ nhân gian cùng U Minh hai vị tối cao đại biểu ở mặt trên ký xuống hiệp nghị. Được đến thiên địa quy tắc tán thành. Không thể trái nghịch. Chỉ là việc này liền dùng hơn phân nửa tháng thời gian. Mặt sau thời gian còn lại là thanh đặng U Minh, thành lập địa phủ trật tự, dẫn độ nhân gian vong hồn nhập U Minh. Lựa chọn sử dụng địa phủ thập điện Diêm La Vương. Thẳng đến sở hữu sự đi lên quỹ đạo. Lục Tật rốt cuộc có thể rời đi. Cố Cửu hôn hắn một ngụm, ôn ôn nhu nhu mà nói. A Tật vất vả, người giỏi quá, được đến bạn gái khen ngợi. Hắn tự nhiên vui vẻ, chỉ là thực mau liền vui vẻ không đứng dậy. Người rời đi khi, Thanh Vân Quan bên kia thế nào? Lục Tật, bọn họ cung phụng địa phủ chi chủ. Phát triển không tồi, chỉ cần Thanh Vân Quan kiên trì chân ngã. Hành hiệp trượng nghĩa, quản nhân gian bất bình sự, sẽ không bị thua. Nghe ra hắn trong giọng nói toan vị. Cố Cửu sờ sờ hắn mặt, phi thường thông minh mà không đáp lời. Bất quá Lục Tật còn nhớ rõ lần trước chia lìa khi nàng hứa hẹn. Tiến đến nàng bên tai khàn khàn mà nói nhỏ. A Cửu, ngươi khen thưởng còn không có cho ta đâu. Cố Cửu, tối hôm qua không phải khen thưởng. Đương nhiên không phải. Cố Cửu lẳng lặng mà cùng hắn đối diện sau một lúc lâu. Âm thầm sờ so 4 nanogam eo. Cắn chặt răng nói. Hành đi, ngày mai chúng ta đi hưởng tuần trăng mật. Đại tiểu thư như thế nào có thể làm không được đâu. Cắn răng cũng muốn làm đến. Hưởng tuần trăng mật có thể trước phóng một bên. Đi trước tăng trưởng ra. Lục Tật thực kiên trì. Thấy xong gia trưởng sau lần thứ 2 tuần trăng mật. Tóm lại, hai cái đều không thể thiếu. Cố Cửu có thể nói cái gì? Chỉ có thể đồng ý tới. Sau đó nàng liền nhìn đến nào đó nam nhân vô cùng hưng phấn mà bò lên giường. Duỗi tay một tay đem nàng từ trên giường vớt lên. Biên giúp nàng mặc quần áo. Một bên kế hoạch đi mua lễ gặp mặt. Nghe nói ngươi tiểu gì cùng tiểu dượng bọn họ ở khác thành thị. Chờ chúng ta đi gặp xong bà ngoại cùng cữu cữu bọn họ. Cũng đi xem tiểu gì. Cố Cửu lười nhác mà duỗi tay mặc quần áo. Biết, một cái đều không thể thiếu. Đúng không? Nàng ở trong lòng âm thầm trợn trắng mắt. Không nghĩ tới liền nàng tiểu gì cũng chưa buông tha. Sở hữu trực hệ quan hệ huyết thống đều phải gặp một lần. Xác nhận chính mình địa vị. Ăn qua cơm chưa? Lục Tật hứng thú chí bừng bừng mà lôi kéo bạn gái ra cửa. Bọn họ đi lớn nhất Thương Thành mua lễ gặp mặt. Lần này lễ gặp mặt bất đồng ăn Tết khi. Bởi vì người không có nhìn thấy. Cho nên hắn không có chuẩn bị quá sang quý. Lần này cần tự mình tới cửa. Nhất định phải dụng tâm chuẩn bị. Cố Cửu thấy hắn nói được đạo lý rõ ràng. Đều từ nàng, thương trường. Tiếp đãi bọn họ người chơi người phục vụ nhìn đến này đối tình lữ nam nữ. Trong mắt tràn đầy hâm mộ. Đặc biệt là nghe nam nhân đối hắn bạn gái rong dài nhà nàng người nhu cầu cùng yêu thích. Dựa theo này đó tới mua lễ gặp mặt khi. Thật là hận không thể chính mình cũng đi giao cái như vậy bạn trai. Càng hâm mộ chính là. Này bạn trai tặc hào phóng. Tích phân không cần tiền dường như. Nhìn chúng cái gì liền mua. Ở Lục Tật đi chọn lễ vật khi, người phục vụ người chơi nói, người bạn trai đối với ngươi cũng thật hảo. Cố Cửu mỉm cười gật đầu, rốt cuộc chọn xong lễ vật khi, nửa ngày thời gian trôi qua, Lục Tật nhìn mắt bên ngoài sắc trời, có chút do dự, đã trễ thế này, đi nhà ngươi có phải hay không không tốt lắm. Nghe nói nhân loại bái phỏng khi có rất nhiều lễ tiết, tốt nhất ở ban ngày bái phỏng. Như vậy mới có thành ý, Cố Cửu thật sự chịu không nổi hắn này quy mao lại không tự tin bộ dáng. Duỗi tay đem người xả lại đây hôn một cái. Đi, cùng ta về nhà, bị thân đến vựng vựng hồ hồ thần minh theo bản năng mà đi theo nàng rời đi vô giới thành. Xuất hiện ở nàng ở thế giới hiện thực Cố gia trong phòng. Nhìn đến kia nơi trốn đều là nữ chủ nhân hơi thở công chúa phòng. Hắn mặt bỗng dưng đỏ. Tái nhợt mặt nhiễm đỏ ửng, liền đuôi mắt đều thêm nhiễm một mặt côi hồng. Có một loại kinh tâm động phách mỹ. Hắc ám tối tăm hệ nam nhân trở nên lại thuần lại dục. Rõ ràng là cái đại nam nhân. Nào đó thời điểm so với kia yêu nghiệt còn muốn câu nhân. Thấy Cố Cửu muốn lôi kéo hắn ra khỏi phòng. Hắn chạy nhanh giữ chặt nàng. A Cửu, như vậy không tốt. Nơi nào không tốt. Ta hẳn là từ đại môn nơi đó đi vào tới. Không phải từ ngươi phòng đi ra ngoài. Hắn chính là riêng nghiên cứu qua nhân loại rất nhiều phong tục. Phòng chừng không có nào hộ gia đình đứng đắn trưởng bối tiếp thu nữ nhi. Ngoại tôn nữ, bạn trai lần đầu tiên gặp mặt khi. là từ nữ nhi, ngoại tôn nữ. Phòng đi ra, Cố Cửu vừa bực mình vừa buồn cười. Không nghĩ tới một cái thần minh so nàng này làm nhân loại còn muốn chú ý. Hành, ta đầy bồi ngươi từ bên ngoài đi. Lục Tật ân một tiếng, trên mặt lộ ra vui mừng chi sắc, ôm nàng biến mất ở trong phòng, xuất hiện ở Cố gia biệt thự cách đó không xa một cái không người góc. Ta trước cho bọn hắn gọi điện thoại. Cố Cửu nói, từng cái cấp bà ngoại, cữu cữu, mợ, đại biểu ca đám người gọi điện thoại. Bạn trai coi trọng như vậy lần này gặp mặt, nàng đương nhiên cũng muốn trịnh trọng một ít, làm người nhà cũng coi trọng hắn. Loại này coi trọng là hai bên. Cố gia bởi vì này thông điện thoại, thiếu chút nữa binh hoang mã loạn. May mắn đã qua tan tầm cùng tan học thời gian, người nhà họ Cố đại đa số đã ở trên đường, chạy nhanh thúc giục tài xế hướng trong nhà đuổi, đồng thời làm trong nhà người hầu quét tước vệ sinh, phòng bếp thêm nữa mấy cái khoản đãi quan trọng khách nhân ngạnh đồ ăn. Tóm lại, Cố gia thập phần coi trọng việc này. Buổi tối 7 giờ, Cố Cửu lãnh người vào cửa. Người nhà họ Cố đều đã ngồi ở trong nhà, khẩn trương mà ra bên ngoài nhìn xung quanh, nghe được mở cửa thanh, theo bản năng mà xem qua đi. Tiên tiến tới chính là Cố Cửu, mặt sau là một cái vóc người pha cao nam nhân, lại không phải cái loại này cường tráng, mà là một loại cao dài yêu nhã. Hắn ăn mặc thực tiêu chuẩn tây trang tam kiện bộ, vừa thấy chính là riêng định chế, thủ công sang quý, tóc rất dài, chát ở sau người, lộ ra một trương tuấn mỹ mặt, làn da quá mức tái nhợt, khí chất tối tăm lãnh khốc, thoạt nhìn thật không tốt chọc, nhưng đương hắn chiều bọn họ thẹn thùng mà cười một cái. Cái loại này lãnh khốc thối lui, biến thành một loại lại thuần lại nãi khí chất, tóm lại, thực mâu thuẫn, lại thực có thể làm người mềm hóa. Cố Minh Lễ nguyên bản dùng địch ý tràn đầy ánh mắt bắt bẻ mà đánh giá hắn. Nào biết đối phương không ấn tầm thường đường đi, cũng không phải cái lãnh khốc hình soái ca, ngược lại lại thuần lại nãi, vừa thấy chính là hắn tỷ có thể khống chế loại hình. A a a, hắn liền biết hắn tỷ cái loại này cường thế đại tiểu thư tính cách, sẽ tìm loại này nam nhân thực bình thường. Bà ngoại cùng mợ, đại tẩu mấy cái liếc mắt một cái liền thích thượng. Không ý tưởng, chỉ cần nghĩ đến Cố Cửu tính cách, liền minh bạch loại này thuần lương nam nhân xác thật thực thích hợp nàng. Hai người ở bên nhau hẳn là sẽ không dễ dàng phát sinh mâu thuẫn. Ngươi là Lục Tật đi, mau tiến vào. Mợ ôn ái anh cùng Tống Thanh Hà nhiệt tình mà chiêu đãi. Cữu cữu cùng Cố Minh Kiệt tưởng rụt rè một chút, nào biết đã bị bọn họ lão bà âm thầm kháp hạ, làm cho bọn họ nhiệt tình điềm, không thể là Cố Cửu mặt mũi. Hai người đành phải không tình nguyện mà đứng dậy tiếp đón, tiếp nhận hắn truyền đạt lễ gặp mặt. Lục Tật đã âm thầm gặp qua người nhà họ Cố, bất quá vẫn là đi theo Cố Cửu ngoan ngoãn mà gọi người, sau đó ngồi vào trên sofa tiếp thu người nhà họ Cố xem kỹ cùng quan sát. Bà ngoại thoạt nhìn thực hòa ái, nàng mang lão thị kính, một bên không giấu vết mà đánh giá Lục Tật, một bên dò hỏi hắn là người ở nơi nào, làm gì đó, trong nhà có người nào linh tinh. Tóm lại, thực phù hợp tam đường hội thẩm tư thế. Lục Tật đối đáp trôi chảy, liền ra thế đều biên đến ra dáng ra hình. Hơn nữa là cái loại này có thể điều tra ra, không phải trống rỗng bịa đặt. Ai nha, nhà ngươi nguyên lai vẫn là làm buôn bán a, thế nhưng là công ty TD. Nghe nói này công ty là hải ngoại rót vốn, cùng y quốc quý tộc có quan hệ. Ôn ái anh thực kinh ngạc, những người khác sôi nổi nhìn chằm chằm hắn, thầm nghĩ người này thế nhưng vẫn là y quốc quý tộc hậu duệ. Lục Tật khiêm tốn mà nói, bất quá là làm điểm tiểu sinh ý, kia cũng không phải là tiểu sinh ý. Cố Gia Xanh bình tĩnh mà nói, làm một cái người làm ăn, hắn rõ ràng hơn TD chi tiết cùng khủng bố. Hai mắt sắc bén, nghe nói TD gia tộc thực chú trọng huyết mạch, bọn họ cực nhỏ sẽ cùng nước ngoài liên hôn. Đây là lầm truyền, Lục Tật chấn định mà nói. TD gia tộc không lưu hành liên hôn, chỉ cần chính mình thích, không câu nệ là cái gì thân phận. Ngài yên tâm, ta thích A Cửu. Nói tới đây, hắn mặt lại đỏ hạ. Cố Gia nam nhân trong lòng có chút run rẩy. Này cũng quá ngây thơ đi. Cố Gia nữ nhân lại rất vừa lòng. Quả nhiên là cái lại thuần lại nãi tiểu chó săn. Thực thích hợp các nàng gia A Cửu. Ta tới phía trước. Gia tộc đã đồng ý ta cùng A Cửu sự. Còn có. Ta hiện tại là TD gia tộc người thừa kế duy nhất. Cũng không cần xem người sắc mặt. Duy nhất quý tộc hậu duệ. Nắm giữ toàn bộ gia tộc mạch máu. Không cần liên hôn. Hoàn toàn có thể làm chủ chính mình hôn nhân. Quả thực chính là hoàn mỹ kim quy tế. Đây là Lục Tật vì chính mình lựa chọn thân phận. Cố Cửu liếc hắn một cái. Trong lòng có chút buồn cười. Xem ra ở hắn lần đầu tiên cùng nàng tới thế giới hiện thực khi. Người này liền bắt đầu âm thầm bố cục. Tùy thời chờ thấy gia trưởng. Cố Gia Xanh vẫn là có chút không hài lòng. Nhà này thế xác thật không tồi. Cũng xứng đôi bọn họ cháu ngoại gái. Nhưng đồng dạng không hảo khống chế. Vạn nhất hắn làm ra cái gì thực xin lỗi A Cửu sự. Bọn họ có thể vì nàng chống lưng không nhiều lắm. Này liền làm người buồn bực. Còn không bằng tìm cái người thường đâu. Lục Tật không rõ ràng lắm Cố Cửu Cửu tâm sự. Chính cảm thấy chính mình làm cho thân thế hoàn mỹ đâu. Càng thêm nỗ lực mà biểu hiện chính mình. Tóm lại, thẳng đến rời đi. Cố Gia nữ tính đối Lục Tật hết sức vừa lòng. Cố Gia nam nhân đều có vài phần không hài lòng. Lại bị người nào đó tài đại khí thô lễ gặp mặt đem sở hữu không hài lòng đều nuốt xuống. Này lễ gặp mặt thật sự quá quý trọng. Làm cho bọn họ có một loại phảng phất nói một tiếng không hài lòng. Liền cô phụ hắn tâm dường như. Đương nhiên không phải đơn giản như vậy. Cố Cửu toàn bộ hành trình không nói chuyện. Thấy Lục Tật phải rời khỏi. Chủ động đưa hắn ra cửa. Lần đầu tiên tới cửa bái phòng. Cố Gia là giảng quy tắc gia đình đứng đắn. Đương nhiên không thể tùy tiện làm nhà trai trụ đến nhà gái trong nhà. Chỉ có thể ở bên ngoài trụ khách sạn. Ngày mai lại qua đây. Nàng nhéo nhéo hắn tay. Mặt mày mỉm cười. Đợi chút ta hồi vô giới thành. Ngày mai chúng ta đi chơi. Bọn họ ở trong thế giới hiện thực còn không có cùng đi chơi qua. Lục Tật hai mắt sáng lên. Gắt gao mà túm tay nàng. Quảng cáo. Cách chương.